Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, Insa Hofstein. Ngón cái cô nương, là bởi vì Lisserman mới tìm tới a. Tiếng đập cửa kéo dài vang lên, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên đi qua mở cửa. Cửa mở. Insa Hofstein vội vàng lộ ra nịnh nọt nụ cười mỉm cười nói ra. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết liền gặp được đối phương lộ ra một nụ cười sán lạn. Đi theo cũng cảm giác cổ căng một cái cả người bị đối phương xách lên. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nàng ho kịch liệt lên, mắt to đầy kinh hãi nhìn về phía đối phương, thả. Thả ta ra, ngươi, ngươi làm gì, chấm ngoặc kép, Tô Thánh khẽ cười một tiếng tiện tay quăng, Insa Hofstein trực tiếp bị ném xuống đất, tiện tay đóng cửa, Tô Thánh quay người liền gặp được nữ Nazi từ bên hông rút ra thương. Tức giận trực tiếp nổ súng, cách, đụng, đụng, tam liên xả qua đi, Insa Hofstein ngốc ngốc nhìn về phía Tô Thánh. Viên đạn đây, Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên chậm rãi buông ra. Viên đạn xoạch a a rớt xuống. Làm sao có thể, lại bị tiếp nhận. Insa Hofstein trừng to mắt, nàng căn bản không nhìn thấy động tác của đối phương. Ngốc ngốc, nàng tiếp tục nổ súng. Ba đáp vang lên. Nàng bóp cò nhưng không có viên đạn đánh ra đến. Đếm xem trên mặt đất có mấy quả viên đạn. Tô Thánh khẽ cười nói, Insa Hofstein theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh vừa rồi vứt bỏ viên đạn. Vậy mà không chỉ ba khỏa, hắn thậm chí ngay cả bản thân băng đạn bên trong viên đạn đều lấy được. Điều đó không có khả năng, nàng hoàn toàn không có cảm giác nào, người nọ là làm sao làm được, vừa vặn không chuyện làm liền cùng ngươi chơi đùa, viên đạn không thấy không sao. Ngươi không phải còn có chủy thủ đó sao? Tô Thánh dương miệng cười nói. Hắn làm sao mà biết được? Insa Hofstein lần nữa chấn kinh lại cũng không lo được nhiều như vậy. Rút ra chủy thủ liền hướng Tô Thánh vọt tới. Tô Thánh giang hai tay căn bản không có ý định trốn. Nắm chặt chủy thủ, Insa Hofstein hướng về Tô Thánh trái tim đâm tới. Keng, thanh thúy tiếng vang lên. Insa Hofstein khó tin nhìn xem trong tay cong chủy thủ. Người này, vậy mà so thạch đầu còn cứng rắn. Phất tay đem chủy thủ rơi nàng trực tiếp quyền đấm cước đá lên. Tô Thánh vẫn như cũ không trốn thậm chí đều không có phòng ngự. Tùy ý Insa Hofstein đánh ầm ầm rung động. Không bao lâu Insa Hofstein liền lui lại mấy bước bản thân dừng lại. Tô Thánh không có chuyện gì nhưng hai tay của nàng cũng đã không ngừng chảy máu. Thân thể máu thịt làm sao có thể đánh thắng được cương thiết chi khu. Ngươi, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Nàng kinh ngạc nghẹt ngào hô, ngươi xong việc. Vậy liền tới phiên ta. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Insa Hofstein trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh hơi hơi đưa tay. Một vệt sáng đánh tới, Insa Hofstein vội vàng né tránh nhưng vẫn là chậm một bước bị đánh trúng. Không có bạo tạc, không như trong tưởng tượng cảm giác đau đớn. Insa Hofstein té ngã trên đất ngây người ngẩng đầu khác nhìn về phía Tô Thánh. Một lần này nhìn có thể đem nàng dọa sợ. Tô Thánh vậy mà biến thành cự nhân. Phảng phất đầu đỉnh thiên chân đạp địa cự nhân. Không, không đúng. Chấm ngoặc kép, nàng kinh hãi nhìn xem bốn phía. Không phải Tô Thánh biến lớn mà là nàng nhỏ đi. Mép giường thảm tựa hồ biến thành cao ngất. Mỗi cái sợi đều so với người cao hơn nữa. Hắn mới vừa chùm sáng để cho mình rút nhỏ. Insa Hofstein trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này. To lớn bóng tối từ đỉnh đầu xuất hiện. Insa Hofstein kinh hoàng vội vàng chạy đi. Oanh, Tô Thánh một cước rơi xuống đất mặc dù không có đạp trúng Insa Hofstein. thế nhưng sóng gió lại đưa nàng thổi lăn trên mặt đất bay ra ngoài thật xa. Không kịp kinh khủng, Insa Hofstein bắt đầu lao nhanh tránh né. Tô Thánh thật giống như dẫm kiến tựa như cố ý đuổi theo nàng dẫm. Nguyên bản không đến vài mét phạm vi có thể đối với hiện tại Insa Hofstein mà nói quả thực rộng. Lớn không nhìn thấy bờ tựa như mười mấy phút, vẻn vẹn mười mấy phút nàng liền đã mệt mỏi thở hổn hển. Nằm trên mặt đất bất lực nhúc nhích, nàng đã tuyệt vọng, không chạy, vậy liền không có ý nghĩa. Tô Thành phún phún hai tiếng xoay người đưa tay, hai cái ngón tay nắm bắt nàng đưa nàng xách lên đặt ở lòng bàn tay của mình. Giống như ngón cái cô nương tựa như, Tô Thánh quay người đi đến ngồi trên giường, tiện tay đưa nàng để xuống. Nàng không trốn cũng không chạy, nàng đã không còn khí lực, mà nàng nhìn ra đối phương căn bản không có ý định giết nàng. Chỉ đang trêu đùa nàng mà thôi, nói một chút mục đích của ngươi tới a. Tô Thánh khẽ cười nói, trước đem ta biến trở về đi. Insa Hofstein cò kè mặc cả. Tô Thánh bĩu môi, ngươi không nói ta cũng biết rõ. Thứ nhất là nghĩ thăm dò thân phận của ta cùng thực lực nhìn xem có ảnh hưởng hay không kế hoạch của các ngươi. Thứ hai là vì Lissermann a. Lissermann có lực lượng đối với các ngươi mà nói vẫn là tính cường đại. Hơn nữa nàng đối với Hellboy rất trọng yếu. Có nàng các ngươi liền có thể bức bách Hellboy dùng chìa khóa mở ra phiến kia cửa. Đem kia là cái gì Obdruzahat triệu hoán tới. Đúng không? Tô Thánh một bên nói một bên dùng tay chỉ nàng. Nói thực ra cái gì đó Obdruzahat quá xấu. CT Hau Hu thần thoại hệ thống sao? Hơn nữa thực lực cũng không có gì đặc biệt. Coi như các người có thể đưa nó triệu hoán đi ra cũng sẽ bị cao bạo lựu đạn giải quyết. Có thể bị lựu đạn giải quyết thần cũng không cảm thấy ngại gọi thần. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ta làm sao mà biết được? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi nhất định sẽ thất bại. Tô Thánh cười cười chùm sáng lần nữa đánh tới. Để cho nàng khôi phục bình thường. Nàng kinh ngạc nhìn một chút bản thân lại nhìn về phía Tô Thánh. Ánh mắt phức tạp trầm mặc không nói. Tô Thánh thuận thế nằm xuống chân khoác lên trên đùi của nàng khẽ nâng lên ôm lấy gương mặt của nàng để cho nàng quay lại. Nàng biểu lộ phẫn nộ, oán hận phất tay muốn đánh dụng hắn chân lại đem tay của mình đập đau nhức. Người cùng cái kia Rasputin là Obdruzahat tín đồ thậm chí. Được rồi, không nói cái này. Tô Thánh lắc đầu cười nói. Trước đó hắn một lòng nghiên cứu muốn từ địa ngục triệu hồi ra Hellboy, kết quả lại bị hút vào địa ngục. Trước đây không lâu ngươi cùng các Rubric Groenen người mới đưa hắn một lần nữa phục sinh. Bất quá sống lại hắn đã không tính là loài người. Phục sinh về sau, hắn lại vội vàng muốn triệu hoán Obdruzahat giáng lâm. Chỉ là đưa ngươi xem như một cái hạ thủ. Ngươi không cảm thấy thật đáng buồn sao? Ta yêu hắn. Insa Hofstein trầm giọng nói, chúng ta là vì cao quý lý tưởng. Lúc này mới thật đáng buồn a. Tô Thánh thở dài, ngươi là dùng cái gì ma pháp loại hình vĩnh bảo thanh xuân a? Một cái sống mấy chục năm đều không có thể nghiệm qua tình yêu nam nữ nữ nhân còn không thật đáng buồn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.